Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, giáo dục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Dĩnh từ nhỏ sống ở tháp ngà voi bên trong. Ngày thường tiếp xúc được không phải thuê người ta các con cái. Chính là cùng là nhà giàu những người đó con cái. Ví dụ như Richard nữ nhi. Tiểu Edward các con cái vân. Vân, tính một chút bằng hữu số lượng. Hai cái tay là có thể đếm được. Duy nhất chân chính chơi được tốt. Đại khái cũng chỉ có Richard nữ nhi Aline Rockefeller. Thật ra thì lúc trước Diệp Dĩnh theo đầu bếp. Người làm vườn đám người mấy vị cùng lứa đứa nhỏ chơi được cũng không tệ. Sau đó bọn họ bối lý thuyết Diệp Dĩnh nói xấu. Không theo nàng chơi với nhau. Bị nàng nghe được sau này còn thương tâm một đoạn thời gian. Lại cũng không nguyện ý đang cùng đám kia đứa nhỏ chơi với nhau. Trong lòng có ngăn cách. Chỉ có thể nói còn trẻ dốt nát. Còn đều là không biết kim cương so thủy tinh châu chân quý tuổi tác. Đại khái chỉ có đám kia bọn nhỏ phụ mẫu biết. Mình đứa nhỏ kết quả bỏ lỡ cái gì. Có lẽ bọn họ sau khi lớn lên. Quay đầu lại xem. Mới biết hối hận tại hôm nay rốt nát cử động. Trên thực tế lúc trước Diệp Dĩnh thường xuyên đem mình đồ chơi đưa cho bọn họ. Hôm nay nàng đồ chơi chẳng qua là nàng đồ chơi. Một cái cấp bậc và một cái cấp bậc sự khác nhau biết bao lớn. Có lúc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Bởi vì một câu thuở thiếu thời hậu xung động lời nói. Thì biết vĩnh viễn mất đi một vị có thể rất trọng yếu bằng hữu. Laura là biết chuyện này, nhưng nàng sẽ không can dự, cũng không biết khuyên vị này gần 2 năm thường xuyên bị mình chiếu cố hỗn huyết cô nương. Đi theo đám kia nam các cô gái cầu hòa, trưởng thành mà, chiếu cố liền có thể. Có một số việc còn được từ mình đích thân trải qua mới có thể trí nhớ sâu sắc. Quá độ bảo vệ, Diệp Đông Thanh biết như vậy cũng không tốt, nhưng lại không biện pháp gì tốt lắm. Vừa sợ đã đến nhập học tuổi nữ nhi bị ai khi dễ. Lại sợ nàng bị người cố ý để mắt tới. Mấy năm qua này, nhận được uy hiếp tin đếm không hết. Vậy thật có người hoặc là tổ chức. Định đối với Diệp Đông Thanh động tới tay. Chỉ bất quá không có chuyện gì xảy ra. Nói đến buồn cười. Ở hắn tòa kia ở vào Châu Jima địa khu trên đảo nhỏ. Thậm chí lắp đặt có vũ khí đối không. Để ngừa 911 thảm kịch lần nữa phát sinh. Thật là bị võ giả dạng làm thùng sát. Có người muốn tiến vào trên đảo. Chỉ là kiểm tra an ninh cửa thì phải qua hai đảo. Chất lỏng, bột trạng cố thể những thứ này nhất luật không được phép. Thật sự là quá có tiền. Thậm chí thành là nước Mỹ người giàu tượng trưng. Khó tránh khỏi bị ai để mắt tới. Cẩn thận một chút khẳng định không sai lầm lớn. Trường học đã trước thời hạn liên lạc tốt. Một khu nhà trai gái phối hợp giáo. Tư lập, ở vào Manhattan Upper East Side. Kích thước không lớn, chỉ có 800 nhiều người. Tương đối tinh anh hóa. Kém không nhiều sẽ ở năm nay nửa năm sau qua đi học. Không hề dự định công khai thân phận. Liền tên chữ đều là sẽ là giả. Bao gồm giả phụ mẫu, giả gia đình địa chỉ, trường học lão sư sẽ không biết. Diệp Đông Thanh theo trường học kia một vị thành viên ban giám đốc biết. Đã chào hỏi, hơn nữa hứa hẹn liền chỗ tốt hơn. Như vậy sẽ hơn nữa an toàn. Cũng có thể cho nữ nhi nhiều tự do hơn lớn lên không gian. Lo lắng chưa từng đi học. Một mực ở nhà tiếp nhận học trước dạy kèm tại nhà nữ nhi đến lúc đó sẽ không thích ứng. Cho nên phải trước thời hạn đánh tốt dự phòng châm mới được. Có chút nên dặn dò cũng hẳn thử nghiệm nói một chút. Và nữ nhi Diệp Dĩnh đang ăn cơm. Diệp Đông Thanh hỏi dò. Biết trường học đi, giống như trong TV như vậy. Rời nhà cũng không xa. Nhưng người lúc đi học ban ngày có thể sẽ không thấy được ta theo Laura. Như vậy ngươi có thể tiếp nhận. Trong trường học có đồ chơi. Cũng có bạn mới, ta ở ngươi lớn như vậy thời điểm vậy tiến vào trường học. thỉnh thoảng sẽ có một ít môn học cần phải hoàn thành. Ngồi đối diện hắn cô gái nhỏ da thịt trắng, nõn, ánh mắt rất lớn, dẫu sao phụ mẫu lớn lên đều không kém. Một ít ưu tú gen di truyền đến trên người nàng, là một đòi mừng tiểu mỹ nhân bại hoại, không thích khóc nháo, chiếu cố rất đỡ lo. Suy nghĩ một chút, sau đó mới gật đầu một cái hỏi, lão thân phụ, vậy ta sẽ có những thứ khác lão sư? Dĩ nhiên, đến lúc đó ngươi có thể trước đi thử một chút, mỗi một người đều phải đọc sách, ta tin tưởng ngươi có thể thích ứng rất khá. Diệp Đông Thanh nhấp một hớp cháo hải sản, tiếp tục nói, bất quá, đến lúc đó ngươi không thể dùng Tina danh tự này, cũng không thể nói cho người khác ngươi kêu Diệp Dĩnh. Ngươi gần đây mình muốn cái tên mới, thích liền tốt, đi vào trường học sau ngươi đừng đối với người bất kỳ nói tới ta. Nhưng mà, tại sao? Cha, bởi vì nhà chúng ta có chút đặc thù. Không là mỗi người trong nhà đều có máy bay lớn, cũng không là mỗi người trong nhà đều có lớn như vậy nhà. Rất nhiều người đều biết ngươi, nếu như bị người khác nhận ra, ngươi có thể sẽ bị một ít người đố kỵ, không cách nào trở thành bạn, giống như ngươi ở trên đảo trước kia những người bạn kia như nhau. Biết chưa, hắn không ngại để cho nữ nhi ở từng tuổi này biết một ít thứ. Cuộc sống ở tháp ngà voi bên trong cũng không có nghĩa là đối với cái thế giới này không biết gì cả. Ở nàng lúc rất nhỏ, Diệp Đông Thanh liền thường xuyên che giấu thân phận. Ôm nữ nhi đi phổ thông xã khu, phố người hoa đi tới lui xem. Nói cho nữ nhi cần công tác nuôi gia đình, rất khổ cực. Vậy nói cho nàng những thứ khác rất nhiều chuyện. Ví dụ như có chút đứa nhỏ ăn không no cơm. Cũng không có các loại tuyệt đẹp đồ chơi, hoặc là một nhà đồ chơi công xưởng. Diệp Dĩnh danh nghĩa quả thật có sản xuất Barbie đồ chơi cổ phần công ty. Đây là nàng 5 tuổi quà sinh nhật, giá trị còn thích hợp, hơn 70 triệu đô la Mỹ. Không có bởi vì là nữ nhi liền so nhi tử thiếu cho. Trên thực tế, nàng danh nghĩa còn có một ngân hàng tư nhân tài khoản, các loại cổ quyền Huê Hồng. Ký gửi Huê Hồng Vân chung vào một chỗ, trước mắt có chừng hơn 30 triệu đô la tiền mặt. Diệp Đông Thanh tự mình hỗ trợ xử lý, mua thành phiếu công trái và giả tưởng hoàng kim. Dĩ nhiên, Diệp Dĩnh mình cũng không biết, dựa theo Diệp Đông Thanh ý nghĩa, cho đến 18 tuổi sau đó nàng mới có thể phân nhóm vận dụng tài khoản bên trong tiền. Đến lúc đó kết quả có thể có nhiều ít. Liền hắn cũng không biết, dù sao mỗi một tháng đều có một khoản ký gửi Huê Hồng vào tài khoản. Biết nữ nhi bị thủ hạ các nhân viên con cái thương tổn tới. Vậy từng tìm nữ nhi nói qua lòng, tuổi tác nhỏ như vậy, cho dù là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ cũng sẽ thành là ảnh hưởng cả đời việc lớn. Làm phụ thân tự nhiên hẳn nói một chút, giờ phút này dùng nó tới, uy hiếp. Diệp Dĩnh quả nhiên nghe vào, sau khi đáp ứng tiếp tục hỏi tới chút bừa bộn vấn đề. Ví dụ như trường học bao lớn, có hay không món ngọt vân, cho đến Diệp Đông Thanh nói trước mang nàng đi phía ngoài trường học xem. Lúc này mới im miệng ăn cơm, ban đầu Diệp Đông Thanh cảm giác được mình sẽ là cái thả nuôi con cái mở minh phụ thân. Chân chính có đời sau mới phát hiện cũng không phải là. Chuyến này để cho nữ nhi nhập học, còn có thể tích lũy một chút kinh nghiệm, dẫu sao lại cùng cái 2-3 năm. Hôm nay nói đều nói không lưu loát nhi tử cũng nên đi học. Không dự định sinh một ổ đi ra, Mas bên kia mang thai, có lẽ biết ở tương lai kết bó, rất biết mình mê gái tính cách. Diệp Đông Thanh cũng không hy vọng ở tương lai toát ra chút con riêng. Con gái tư sanh. Đứng ở nhà mình cao ốc lầu chót nhà trọ bên cửa sổ. Ban ngày Manhattan cũng không tốt xem. Các loại kiến trúc nhìn có chút loạn. Thông qua điện thoại theo mã hóa đang nói một chút phân phối mạng lưới vận chuyển xây dựng vấn đề. Hắn nghĩa là tình nguyện hơn tiêu ít tiền. Đem phân phối kho hàng xây ở tất cả thành phố thành mới khu trong phạm vi. biết Hoa Hạ bên kia giá đất sẽ điên tăng, coi như là một bước ám kỳ. Hiện nay Tenant tập đoàn ở nước Mỹ bên này danh tiếng cũng không nhỏ. Hoa Hạ thị trường to lớn, tiềm lực sớm bị nước Mỹ các thương nhân coi trọng. Đáng tiếc công ty này tuyệt đại đa số cổ phần ở Diệp Đông Thanh trong tay. Một mực không thả ra ngoài, còn dư lại giải rác cổ không cách nào thỏa mãn một ít khoán cửa hàng. Cơ cấu đầu tư khẩu vị, nếu không thị giá có thể còn biết cao hơn chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-toi-nối-tiuyencv-y-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.